bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 115, cô cả nhà họ Cơ bị chặn ngoài cửa. Góc truyện audio.com, Cơ Tích Vi chạy ra khỏi nhà họ Cơ, lái xe đi đến cổng nhà họ Thiệu. Bởi vì trước đây đã từng đến rất nhiều lần, khá quen thuộc với nhà họ Thiệu. Chiếc xe vừa đến cổng nhà họ Thiệu đã có bảo vệ đi đến để kiểm tra. Mở cửa ra, Cơ Tích Vi rất quen thuộc với nơi này, trước đây bảo vệ chỉ cần nhìn thấy cô ta là sẽ cho qua, nhưng hôm nay thật sự rất xui xẻo, bảo vệ mới này không hề biết Cơ Tích Vi. Nghe giọng nói của Cơ Tích Vi rất không kiên nhẫn, không khỏi cau mày tỏ vẻ không vui. Cô đến tìm ai? Hôm nay Cơ Tích Vi vốn đã không vui, lúc này thấy một tên bảo vệ nhỏ nhoi cũng dám đối xử với mình như vậy, vẻ mặt đột nhiên trở nên u ám, khuôn mặt tràn đầy sự không vui, hét lên. Tôi là cô chủ nhà họ Cơ, là vị hôn thê của cậu chủ nhà các người. Cơ Tích Vi nghĩ, bây giờ cậu ta nên mở cửa ra, lát nữa nhất định phải nói chuyện với Vĩnh Khiêm, tên bảo vệ này tìm như thế nào, sao lại tìm một tên có thái độ không tốt như vậy, lát nữa nhất định phải đuổi tên bảo vệ này đi. Nhà họ Cơ, ôi hóa ra là cô chủ nhà họ Cơ, ngại quá, bà chủ của chúng tôi có dặn dò, hôm nay sẽ không gặp người nhà họ Cơ, ngại quá, cô chủ nhà họ Cơ, cô vẫn nên trở về thì hơn. Bảo vệ vừa nghe thấy những lời nói của Cơ Tích Vi liền sững sờ. Anh ta nói mà gương mặt của người phụ nữ đang diễu võ dương oai trước mặt rất quen, hóa ra cô ta là cô chủ nhà họ Cơ. Tiêu đề ngày hôm nay thật sự rất náo nhiệt, đều là vở kịch của ba người phụ nữ nhà họ Cơ. Tục ngữ nói ba người phụ nữ một vở tuồng, thật sự hát không tồi, ba người phụ nữ nhà họ Cơ cũng như vậy, thật sự quá bỉ ổi. Một người phóng túng như vậy ai dám cưới chứ? Nghe thấy những lời nói của bảo vệ, nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của người bảo vệ, sự tức giận trong lòng của Cơ Tích Vi đột nhiên dâng lên. Hôm nay đi đến đâu cũng là sự chế giễu, khinh thường thì thôi đi, bây giờ ngay cả một tên bảo vệ cũng dám nhìn cô ta như vậy, một tên đứng trông cửa có tư cách gì mà nhìn cô ta như vậy. Nhìn cái gì mà nhìn, hôm nay tôi nhất định phải đi vào, anh mở cửa ra cho tôi, anh có tin tôi đuổi việc anh không? Không mở chính là không mở, bà chủ nói rồi, người nhà họ Cơ các cô đều không thể đi vào, đặc biệt là người phụ nữ lẳng lơ, phóng đãng như cô, đã có cậu chủ rồi mà bên ngoài lại còn lén lút qua lại với người đàn ông khác, thật sự là bôi cho chát chấu lên mặt của cậu chủ nhà chúng tôi, cô đi đi. Bảo vệ cũng không khỏi tức giận, cô chủ nhà họ Cơ này thật sự không dám khen, bản thân làm ra những chuyện như vậy thì thôi đi, bây giờ còn dám diễu võ dương oai, hung hăng càn quấy như vậy, hèn chi bà chủ không cho cô ta đi vào. Tốt nhất là nên hủy bỏ hôn ước của cậu chủ nhà bọn họ với người phụ nữ này. Không nói còn tốt, vừa nói đến Cơ Tích Vi càng tức giận. Được, tôi tự gọi điện thoại, cậu cứ đợi đấy xem lát nữa tôi xử lý cậu như thế nào. Cơ Tích Vi kiềm chế cơn giận gọi điện thoại cho Thiệu Vĩnh Khiêm. Điện thoại vang lên mấy tiếng nhưng lại không có ai nhận, gọi liên tiếp mười mấy cuộc điện thoại nhưng đều không có ai nhận, sắc mặt của Cơ Tích Vi ngày càng khó nhìn, bảo vệ đứng bên cạnh càng thể hiện sự khinh thường và chế nhạo. Cô Cơ, tôi nói rồi, cô mau đi đi, đừng có chặn đường ở đây. Anh cứ đợi đấy cho tôi, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ xử lý anh. Khuôn mặt của Cơ Tích Vi tràn đầy sự tức giận, hung hăng ném điện thoại xuống. Góc truyện audio.com, ghế phụ trừng mắt với bảo vệ quay xe lại, tức giận vội vàng rời đi. Này, đồ đàn bà đê tiện, cô như vậy mà còn dám xử lý ông đây sao? Bảo vệ khinh thường nhổ một bãi nước bọt, khuôn mặt hiện lên sự chán ghét nhìn chiếc xe rời đi. Cơ Tích Vi vừa rời đi, trong một bóng mờ trong góc tối cũng dần dần lộ ra hình dáng, nhếch khóe miệng nhìn Cơ Tích Vi rời đi, lộ ra một nụ cười kỳ lạ và mỉa mai. Cậu chủ, đã quay lại hết rồi. Gửi đi kêu bọn họ viết tốt một chút. Yên tâm đi cậu chủ, tôi nhất định sẽ đôn đốc bọn họ viết thật tốt. Bóng đen nói xong liền cúp điện thoại, rời khỏi trước cổng nhà họ Thiệu. Đường Nại đứng ở trước cửa sổ sát đất trong văn phòng tổng giám đốc của Đường Thị Đế Quốc, giọng nói lạnh lùng truyền ra, mang theo khí thế uy nghiêm. Khuôn mặt lạnh lùng, đẹp giống như vỏ gươm, vô tình lại lạnh lẽo, nhếch khóe miệng, lần này, là anh cố ý kéo nhà họ Thiệu xuống nước. Nhà họ Thiệu muốn rũ bỏ quan hệ với nhà họ Cơ cũng phải xem Đường Nại anh có đồng ý hay không, Thiệu Vĩnh Khiêm vẫn luôn nhớ đến mông mông của anh, nhà họ Cơ sụp đổ, hôn sự của Thiệu Vĩnh Khiêm và Cơ Tích Vi cũng không thành. Thiệu Vĩnh Khiêm trở lại thành người độc thân, có thể sẽ lại nhòm ngó mông mông của anh, Đường Nại anh sao có thể cho tình địch một cơ hội như vậy chứ? Hơn nữa mông mông của anh vừa mới tỏ tình với anh, vẫn chưa thật sự yêu anh, trước đó anh tuyệt đối không cho phép có bất kỳ một người đàn ông nào xông vào trái tim cô, trong trái tim của mông mông chỉ được phép có vị trí của anh. Đường Nại nở một nụ cười ác nghiệt, dáng người rất cao lớn, ung dung khoan thai, lộ ra sự ngang ngược của một vương giả cao cao tại thượng, giống như tôn giả đứng trên thiên hạ, nhìn xuống thế giới nhỏ bé giống như hạt bụi dưới cửa sổ sát đất. Trước kia anh luôn cảm thấy không thể chịu đựng được sự lạnh lẽo khi đứng ở trên cao, nhưng bây giờ bên cạnh anh lại có một tia nắng, càng lâu càng lưu luyến, thiếu đi ánh sáng này, anh lại không thể thích ứng được. Một tiếng sau, trên các tờ báo lớn lại xuất hiện chuyện sáng nay Cơ Tích Vi bị chặn lại trước cổng nhà họ Thiệu. Trên tin tức còn có một bức ảnh Cơ Tích Vi ngồi trong xe cãi nhau với bảo vệ nhà họ Thiệu, mặc dù chỉ chụp được một nửa khuôn mặt của Cơ Tích Vi, nhưng mọi người vẫn có thể nhận ra đây là cô chủ nhà họ Cơ Tích Vi. Còn có một bức ảnh khác là lúc Cơ Tích Vi quay xe, sau đó khuôn mặt bảo vệ tràn đầy sự khinh bỉ nhổ nước bọt. Hai bức ảnh này vừa được đăng lên, nước của kinh đô lại trở nên náo nhiệt. Đây không phải là cô chủ nhà họ Cơ sao, trước đây không phải rất ra vẻ sao, còn suốt ngày tỏ ra ân ái với cậu chủ nhà họ Thiệu, sao bây giờ lại bị chặn ngoài cổng chứ? Này, một người phụ nữ phóng đãng, lẳng lơ hư hỏng như vậy nhà nào dám cưới về chứ, nói không chừng cưới về rồi vẫn còn đi ra ngoài tìm đàn ông ấy chứ. Đúng vậy, một người đàn ông như cậu chủ nhà họ Thiệu nên hủy hôn ước với người đàn bà đê tiện này, nếu không quá không đáng cho cậu chủ nhà họ Thiệu rồi. Ai không chứ, cậu chủ nhà họ Thiệu tốt như vậy, sao có thể đính hôn với người phụ nữ đê tiện này chứ, cậu chủ nhà họ Thiệu thật đáng thương mà. Hừ, thật sự làm xấu mặt những người phụ nữ như chúng ta, đồ đê tiện, mỗi một người phụ nữ nhà họ Cơ đều hèn hạ. Trên đường lớn đường nhỏ, rất nhiều người đang mắng. Góc truyện audio.com, chửi Cơ Tích Vi ở trên mặt báo. Rõ ràng là phần nhạc dạo của mẹ Cơ và cô hai nhà họ Cơ, nhưng cuối cùng người bị tổn hại nhiều nhất lại là Cơ Tích Vi, mà đây cũng là một cách báo thù khác mà Đường Nại đối với Cơ Tịch Vũ. Không thể quang minh chính đại ra tay, cũng không thể làm quá lộ liễu, dù sao những người này đều là những người mà Mông Mông nhà anh muốn tự mình giải quyết, vì vậy anh cũng chỉ có thể thổi lửa thôi. Bắt nạt người phụ nữ của anh, nên lấy lại một chút lợi tức trước. Cách chương.